Xiên không chiến kỷ, thiên mệnh chiến. Chương 168, 168, gió bắt đầu thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, thật đúng là ngài rồi hu hu. Chủ nhân không bỏ rơi chúng ra hu hu hu. Chủ nhân ngài biết không? Chúng ta trấn thủ ở nơi này bao nhiêu năm thật khổ à. Thiếu nữ Vũ Băng Băng vừa hoang mang vừa mừng rỡ. Bởi vì trong lòng nàng đã có sự khẳng định. Lúc trước nàng chơi một trò chơi trực tuyến có tên gọi Bách Quỷ Dạ Hành. Thu phục quỷ hồn, chiến đấu với nhau. Ban đầu, nàng cùng với đám bạn cùng lớp chơi chung rồi dần dần kết nạp thêm những người chơi thuộc hệ cầy chay khác thành lập công hội. Nhưng trò chơi càng về sau càng hút máu. Mọi người nản lòng dần dần bỏ game. Chỉ có riêng nàng vẫn luôn một mực kiên trì giữ vững công hội. Cho đến khi nàng nản lòng thoái chí. Chuẩn bị xóa bỏ trò chơi thì đột nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện. Tiếp đó thì xuất hiện ở nơi này. Ta thật sự tiến vào thế giới trong game. Chấm, Tiểu Thi Thi cùng với Quỷ Tướng Quân là hai NPC khiến nàng hao tốn không ít công sức mới hàng phục được. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi bồi dưỡng độ trung thành của cả hai lên level max thì bọn chúng trở thành hai trợ thủ đắc lực nhất trong mỗi lần chiến đấu. Đinh, hệ thống chủ nhân của Bách Quỷ đã được khởi động. Chúc mừng ký chủ Vũ Băng Băng đã trở thành chủ nhân của hệ thống. Ban bố nhiệm vụ đầu tiên. Nội dung nhiệm vụ, khôi phục lại công hội Bách Quỷ Cốc. Bách Quỷ Cốc hiện giờ đã được tái hiện dưới hình thức tông môn. Mà một tông môn không thể thiếu vắng trưởng lão, hộ pháp, đệ tử, cho nên ký chủ phải mau chóng tuyển nhận nhân viên. Lấp đầy khoảng trống, thời hạn nhiệm vụ, 1 năm, thưởng, đại lễ bao x1, số cơ hội quay vòng quay x10, phạt, bị biến thành quỷ hồn. Giam cầm vạn năm trong Bách Quỷ Cốc. Lưu ý 1, ký chủ không thể dẫn theo thuộc hạ có cảnh giới cao hơn mình ra khỏi Bách Quỷ Cốc. Cũng không thể phái ra ngoài làm việc. Lưu ý 2, ký chủ vốn là thiên sinh tuyệt mạch. Không thể tu luyện, không thể học công pháp. Tu vi và kỹ năng chỉ thu được sau khi người trong tông môn đạt được. Lưu ý 3, 10 lần quay đầu tiên sẽ có khả năng cao thu được vật phẩm SSA. Chúc ký chủ may mắn. Vũ Băng Băng, nói một cách dễ hiểu thì mình không thể dùng thuộc hạ cảnh giới cao hơn mình. Bản thân không thể tu luyện, chỉ có thể thông qua người trong tông đế thu hoạch. Có nghĩa, tu vi người trong tông môn càng cao thì thực lực của mình càng cao. Người trong tông môn học được cái gì thì mình cũng có luôn cái đó mà không cần học. Xem ra hệ thống này muốn ta chú trọng khâu quản lý. Phát triển tông môn chứ không phải tu luyện cá nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công hệ thống bá chủ thiên hạ. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công hệ thống đế hoàng. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công hệ thống. Một ngày này, vô số công năng đặc biệt của người xuyên không được kích hoạt. Bên cạnh đó, những người con cưng của khí vận cũng chân chính nhận được bắp dành riêng cho mình. Có người đạt được truyền thừa từ thái cổ. Có người tìm được bảo vật. Thiên mệnh chiến đã sắp kết thúc giai đoạn chuẩn bị. Tiến tới cuộc cạnh tranh cho vị trí khí vận đại đế. Mấy ngày cứ như vậy đi qua. Trần Minh Quân rốt cuộc đến phân bộ của La Sát Điện tại Đại Lê Hoàng Triều. Thật bất ngờ khi biết được nơi này vậy mà lại nằm ở khu vực trung tâm ma thú Sơn Lâm. Nơi vạn yêu hội tụ. Yêu thú nhiều như kiến. Nhưng điểm kỳ lạ là trong suốt quãng đường đến đây, đoàn người chưa một lần gặp phải ma thú công kích. Chu Hồng Điệp nói, chúng ta sắp đến nơi rồi. Thuận theo tầm mắt nhìn lại, Trần Minh Quân thấy một ngọn núi lửa đã dừng hoạt động vô số năm. Xung quanh đại thụ rậm rạp, khi đi đến cửa động, Chu Hồng Điệp lấy ra lệnh bài của mình. Đọc lên khẩu quyết, cửa đá chậm rãi mở ra. Trần Minh Quân đi theo đám người tiến vào bên trong. Hắn ngạc nhiên phát hiện ở trong này không tối như trong tưởng tượng mà còn tràn ngập ánh sáng. Chu Hồng Điệp đi trước dẫn đường. Dặn dò, đừng có đụng chạm lung tung. Khu vực này tông ta bày rất nhiều sát trận. Đám người nghe vậy lập tức sợ hãi. Ngoan ngoãn đi theo phía sau. Đi tiếp nửa ngày, thông qua vô số ngã rẽ. Đoàn người rốt cuộc đi đến được khu vực rộng lớn nhất bên trong ngọn núi lửa. Đặt chân vào bên trong, Trần Minh Quân mới phát hiện nơi này ánh sáng cường thịnh nhất. Khắp nơi trồng linh thảo. Chỉ có một con đường đá dẫn đến quảng trường trung tâm. Chu Hồng Điệp ngồi lên đài cao. Dặn dò, các ngươi đợi ở nơi này. Không được chạy lung tung nếu không giết bất luận tội. Nói xong, khoanh hai chân lại bắt đầu khôi phục thể nội linh khí. Những người khác thành thành thật thật ngồi khoanh chân trên mặt đất. Chỉ riêng có Trần Minh Quân hiếu kỳ đi tham quan khắp nơi. Chu Hồng Điệp thấy vậy, cũng không nói gì bởi vì Trần Minh Quân bày ra thực lực đáng để nàng thiên vị. Nửa canh giờ sau, một nhóm nữ đệ tử La Sát Điện nối thành hàng dài đi đến. Mỗi một người trên tay đều bưng lấy một khay gỗ. Chu Hồng Điệp cũng không tu luyện nữa. Bắt đầu giới thiệu, khảo nghiệm của La Sát Điện phân bộ không quá hà khắc. Đầu tiên, kiểm tra tư chất. Thứ hai, kiểm tra chuyên môn. Thứ ba, vấn tâm. Sau khi kết thúc khảo nghiệm, các ngươi sẽ được phân công đến bộ phận khác nhau. Vừa dứt lời, hai vị nữ đệ tử La Sát Điện lập tức đi phân phát tư chất thạch cho mỗi người. Sau khi phát xong thì tuyên bố, khảo nghiệm tư chất, bắt đầu. Trần Minh Quân không như những người khác, vội vàng đem linh lực truyền vào trong tư chất thạch mà do dự. Hắn đang không biết nên làm cách nào mới có thể điều chỉnh tư chất của mình. Sợ tư chất quá cao, gây động tĩnh quá lớn dễ thu hút phiền phức không cần thiết. Thôi vậy, muốn có được tài nguyên càng nhiều thì thể hiện tư chất càng cao. Nghĩ như vậy, hắn quyết định phơi bày ra tư chất thật của mình. Tư chất thạch của Trần Minh Quân tỏa phát ra quang mang càng lúc càng thịnh. Thậm chí là chói mắt. Chuyện này, sự tình phát sinh vượt ngoài sức tưởng tượng khiến cho các đệ tử của La Sát Điện vô cùng rung động. Ngay cả Chu Hồng Điệp cũng không khép được mồm lại. Tư chất thạch dựa vào tư chất của một người mà cho ra màu sắc khác nhau. Cao cấp nhất chính là kim quang. Đại biểu cho người này tương lai nhất định thành thánh. Tư chất cao bao nhiêu ngoại trừ dựa vào màu sắc của ánh sáng mà còn xem phạm vi chiếu sáng. Nay Trần Minh Quân không chỉ khiến tư chất thạch phát ra kim quang chói mắt mà còn tạo thành một cột sáng vàng óng phóng thẳng lên trời tựa như chấn thiên. Thần trụ, răng rác, tư chất thạch bỗng nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ. Cuối cùng không chịu được nữa tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Chúng đệ tử La Sát Điện, Chu Hồng Điệp, tư chất của kẻ này quá khủng bố rồi. Lấy lại tinh thần, Chu Hồng Điệp mắng, kẻ nào dám đụng tay đụng chân vào tư chất thạch của Phân Đà. Cha cho ta, quyết không tha cho hắn. Những người khác nghe vậy mới nhẹ thở phào một hơi. Hóa ra viên tư chất thạch đó có vấn đề. Cũng đúng, nếu như tên kia thực sự có tư chất có thể thành thánh cớ gì lại luân lạc đến đây. Bọn họ sẽ nghĩ thế bởi vì phàm là có tư chất bậc này. Nếu như không bị mấy cái thần tông tranh giành mới là chuyện lạ. Tội gì đến phân bộ của La Sát Điện? Trần Minh Quân gãi gãi đầu. Ngượng ngùng cười một tiếng. Chu Hồng Diệp có ý đồ gì? Hắn sao lại không biết? Bất quá, mục đích đã đạt được lại có đối phương tình nguyện thay mình chùi đít. Hắn cũng không ngu đi tìm thêm phiền phức. Khảo nghiệm lần một nhanh chóng kết thúc. Tất cả tiến vào lần khảo nghiệm tiếp theo. Chuyên môn, cái này có thể hiểu thành. Ngươi có thể làm cái gì tốt hơn những thứ còn lại? Trần Minh Quân bởi vì lúc trước đã bày ra năng lực chiến đấu của mình cho nên vòng này không cần khảo nghiệm nữa. Ngay cả khảo nghiệm vòng 3, vấn tâm, Trần Minh Quân cũng dễ dàng vượt qua. Kết thúc 3 vòng khảo nghiệm, đại đa số người tư chất kém, chỉ có lác đác tư chất tạm được. Nữ thì dược phân đến nội vụ đường, làm những công việc nhẹ nhàng như quét dọn, chăm sóc dược điền. Nam thì phải làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm như cho hung thú ăn, dọn phân hung thú, khuân vác. Nhưng cuối tháng, tài nguyên tu luyện được phân phát như nhau. Điểm này khiến cho rất nhiều thiếu niên mới gia nhập bất mãn. Vì cái gì? Chu Hồng Điệp liếc bọn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Vì tôn chỉ của La Sát Điện chúng ta chính là trọng nữ khinh nam. Thế nào? Không phục, đám thiếu niên kia đối mặt với cỗ uy áp kinh khủng cùng với lạnh lẽo sát ý phát ra từ Chu Hồng Điệp. Sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa. Chu Hồng Điệp vẫn chưa thu hồi khí thế. Nói, nội quy của tông môn chúng ta, các ngươi đều phải nhớ kỹ. 1. Tôn trọng phái nữ. Kể cả cấp bậc thấp hơn cũng phải tôn trọng. 2. Nếu hai người đánh nhau, nam giới sẽ lập tức bị xử sai. Nếu có thắc mắc vậy thì xem lại điều 1. 3. Trần Minh Quân lắng nghe những quy tắc này, khóe miệng giật một cái. Đây rõ ràng là một tông môn nữ quyền a, cách chương.